Kệ pháp cú số 47. Người nhặt các loài hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi, như lục trôi là ngủ. Kệ pháp cú số 47 này Đức Thế Tôn đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Kỳ Viên, đề cập đến vua Lưu Ly và đoàn tùy giá viện chinh đã chết trôi vì nạn lục. Thuở ấy, ba nước láng giềng có ba vị đông cung thái tử đồng trang lứa với nhau. Một là thái tử Ba Tư Nặc, là con của vua xứ Kosala. Một là thái tử Mahali, là con của dòng Dichavi. Và một là thái tử Banthura, là con của vua Mala xứ Kusinara. Thì ba vị thái tử này đi học chung với nhau, cùng một cái vị sư phụ. Ba vị đều văn võ toàn tài, đều rất là giỏi, và họ lại hợp với nhau, thế là họ mới kết nghĩa huynh đệ với nhau. Và khi mà họ văn ôn võ luyện đến mức mà tinh thông rồi đó, thì họ mới từ tạ vị thầy, rồi họ ba người đều trở về xứ của mình. Thì trước hết là thái tử Ba Tư Nặc, khi trở về hoàng cung thì thái tử mới biểu diễn cho vua cha coi võ nghệ siêu quần của mình. Thì vua ba cái đức vua cha rất là hoan hỷ, cho nên đã quyết định là truyền ngôi cho thái tử Ba Tư Nặc, và từ đó là thái tử trở thành là vua Ba Tư Nặc. Còn thái tử Mahali thuộc dòng Dichavi thì về nhà, thì khi mà về á, biểu diễn lại cho cái hoàng tộc của mình coi á, thì do là dùng sức quá độ, thế là hai con mắt bị nổ, bị bù luôn. Nhưng mà vì những cái người trong hoàng tộc là những cái ông hoàng á, họ muốn thái tử dạy cho họ, cho nên là họ nhận thái tử làm thầy. Đến khi mà thấy thái tử bị nổ mắt như vậy đó, thì họ mới rất là thương, họ mới nói là thái tử chính là thầy của mình không thể nào bỏ rơi ngài được, mình phải chăm lo cho ngài. Thế là ở đây giống như là các ở trong cái xứ đó nó chia thành những cái vùng nhỏ khác nhau, thì những cái vùng này là những ông vua này nè, thế là những cái ông hoàng này nè mới cùng nhau là đồng ý tặng cho thái tử cái chức là huỳnh môn quan, tức là coi giữ một cái cửa thành, và đồng thời là chu cấp cho thái tử rất là nhiều tiền của. Rồi còn về phía thái tử Banthula thì khi trở về nước của mình thì cũng biểu diễn cho mọi người coi cái công phu của mình. Thì những cái ông hoàng ở trong cái dòng tộc Mala đó, họ mới dùng tre đó, họ bó ra thường bó, mỗi một bó là 60 cây tre, nhưng mà ở giữa cái cây tre thì họ để cái thằng sắt, sau đó họ treo những cái bó này nè lên giữa lơ lửng trên trời, để cho thái tử chém cho nó rơi xuống. Thế là thái tử mới phóng mình lên là cao đến 80 cái khuỷu tay và chém đi chém lại. Vậy khi mà thái tử mà chém tới cái bó tre cuối cùng á, thì nghe cái tiếng sắt nó kêu len keng khô lên, thì thái tử mới hỏi là ủa cái gì vậy, thì mới phát giác ra trong 60 bó tre thì đều có đệm cái thanh sắt ở chính giữa. Thì thái tử rất là thất vọng, thái tử mới ném gươm xuống và nói là trong tất cả các thân bằng quyến thuộc của ta không ai thương ta hết, chứ nếu mà họ thương ta, họ báo cho ta biết là ở chính giữa của cái bó tre nó có cái thanh sắt, là ta đã sử dụng một cái cách chém để mà không phát ra tiếng động rồi. Thế là thái tử mới thương với phụ hoàng là xin cho giết sạch cái bọn người này, mấy cái ông hoàng này nè, cho giết sạch đi và để thái tử cai trị cái vùng đất của họ. Thì đức vua mới từ chối, mới nói là không được, không đâu có thể làm như vậy được, là đất đai là theo truyền thống là chỉ có cha truyền con nối, cha truyền lại cho con thôi, chứ mình đâu có thể nằm đi vô cai trị đất người ta được. Thế là khi mà nài nỉ xong thân không được, thế thái tử mới nói thôi, nếu mà phụ vương mà không có đồng ý làm theo lời của con á, thì thôi xin cho con đi sang xứ của bạn con để con ở. Thế là cha mẹ của thái tử đồng ý, thái tử mới lên đường đến kinh thành Xá Vệ của vua Ba Tư Nặc. Thì khi vua Ba Tư Nặc nghe tin là thái tử Bandhula rời bỏ đất nước của thái tử mà qua ở với mình thì rất là vui, thì ra rước bạn vào trong thành rất là trọng thể. Và khi về chiều thì vua Ba Tư Nặc mới phong cho thái tử Bandhula chức đại nguyên soái, thống lãnh toàn bộ quân đội của quốc gia luôn. Khi sau khi mà nhận được chức rồi đó thì thái tử mới phái người trở về cái xứ sở là rước cả phụ vương với mẫu hậu qua sống chung với mình ở thành Xá Vệ. Một hôm, quốc vương Ba Tư Nặc khi ngài đứng trên lầu của hoàng cung ngài nhìn xuống thì ngài thấy Chư Tỳ Khưu lần lượt đi vào thọ bát ở nơi nhà của các đại thí chủ như là ông Cấp Cô Độc, hay là tiểu Cấp Cô Độc, hay bà Visakha, hay là nàng Supawasa. Cái quốc vương mới hỏi các thị thần là không biết chư tăng đi đâu vậy, thì mấy người đó mới nói là mỗi một ngày đó có khoảng 2.000 vị tỳ kheo đến nhà của ông Cấp Cô Độc để dự lễ tre tăng, hoặc là được dân cúng dường hợp pháp, hoặc là được chữa bệnh. Rồi có khoảng 500 nhà là đến 500 vị là đến nhà của ông Tiểu Cấp Cô Độc, rồi hoặc là nơi của nhà bà Visakha, hoặc là của bà Subhawasa, thì mỗi ngày cũng đều có khoảng 500 vị đến. Nghe như vậy thì đức vua mới phát tâm, dân dân chúng mà còn làm được khốn khổ là mình là đức vua. Cái đức vua mới muốn làm người hộ độ cho chư tăng, cho nên mới đến Tịnh Xá Kỳ Viên để thỉnh Đức Bổn Sư cùng với 1.000 chư tỳ khưu vào trong hoàng cung thọ thực. Rồi chính đức vua đích thân đứng ra trông coi việc đặt bát cúng dường trọn vẹn hết 7 ngày. Tới ngày thứ bảy thì đức vua vẫn tiếp tục thỉnh Đức Phật đến hoàng cung để cúng dường thì Đức Phật từ chối. Đức Phật nói là chư Phật không bao giờ thọ thực thường xuyên ở một nơi bởi vì còn nhiều chúng sanh ở nơi khác chờ đợi nữa. Cái Đức Vua Ba Tư Nặc mới nói là vậy thì xin ngài phái một vị tỳ kheo nào đến thay mặt ngài để đến hàng ngày. Thì Đức Thế Tôn mới giao phận sự này cho ngài Ananda. Thế là ngài Ananda mới mỗi một ngày thống lãnh 1.000 vị tỳ kheo đến hoàng cung để thọ thực. Thì trong 7 ngày đầu khi mà chư tăng đến, Đức Vua đích thân ngự ra để rước bát đứng trong nom chỉ bảo cho các quan rồi thân bằng quyến thuộc hộ độ cho chư tăng rất là chu đáo. Nhưng mà sang đến ngày thứ 8 thì vua không có khỏe trong người, cho nên mới sao lãng cái phận sự hộ độ chư tăng đi. Đức vua không có dòm ngó đến cái chuyện đó, không có nhắc nhở gì cả. Thế là chư tăng vào hoàng cung không có ai soạn sẵn chỗ cho mình ngồi, không có ai mời các ngài an tọa, và cũng không ai dâng cúng thực phẩm đến tận tay các ngài. Cái chư tăng ở tại vì chư tăng mà muốn muốn thọ thọ vật thực á là phải đưa đến tận tay chư tăng mới được nhận, chứ còn để trên bàn chư tăng cũng không được ăn. Thì chư tăng mới bàn với nhau vậy là trong hoàng cung là họ thờ lệnh của đức vua, trên họ chờ lệnh vua, thì không ai dám tự tiện đứng ra mời hết, mà đức vua không ở đây không ai ra chăm lo cho chúng ta hết, như vậy thì chúng ta không thể nào ở đây lâu được. Thế là nhiều vị mới bỏ đi. Rồi qua những ngày sau đức vua cũng tiếp tục chểnh mảng như vậy, thế là các vị tỳ khưu khác bỏ đi hết, chỉ còn lại mỗi có ngài Anan thôi. Thì ngài Anan là một bậc đại phúc đức, vì ngài là bậc đại phúc đức cho nên dầu cho vị nào mà không được chăm sóc chứ ngài là vẫn được chăm sóc là rất là tử tế. Cho nên là ngài, vì cái ba la mật của ngài dày quá, cho nên là một mình ngài là được hoàng tộc đứng ra thỉnh mời rồi mời ngộ dân cúng rất là chu đáo. Khi sau khi chư tăng ra về rồi thì đức vua mới đi vào che đường, mới trông thấy thực phẩm còn ê hề không có suy xuyển gì hết. Đức vua mới hỏi nội thị là chư đại đức bộ không có đến đây để mà thọ bát hay sao? Thì mọi người mới nói là chỉ có một mình đại đức Anan đến mà thôi. Cái đức vua nghe như vậy mới giận chư tăng buồn, mới nghĩ là mình muốn làm phước mà các ngài không có thọ nhận là các ngài cắt đứt con đường thiện duyên của mình rồi. Thế là của vương mới đến bái Đức Bổn Sư, mới bạch: bạch ngài, quả nhân đã chuẩn bị cả 500 cổ phần để xớt bát cho chúng tăng, thế mà nghe là chỉ có một mình đại đức A Nan đến dự thôi, thì số thực phẩm dọn ra cũng còn y thình. Vậy thì 500 vị tỳ khưu không thể vào hoàng cung, không biết là vì cái lý do gì. Thì Đức Bổn Sư mới không quở trách chư tỳ khưu, mà ngài nói với đức vua Ba Tư Nặc là: đại vương chắc là chư thanh văn đệ tử của Như Lai á, không có được cảm thấy không có tin cậy ở đại vương, không có sự thân thân thân không có cảm thấy là được chăm sóc, được được được quan tâm, cho nên họ mới không có đi vào cung đó. Thế là Đức Bổn Sư mới gọi chư tăng vào và mới giảng là trong những trường hợp nào thì chư tăng không đến thọ thực ở nơi nhà thí chủ và trường hợp nào thì nên đến nhà thí chủ. Thì ngài nói vậy nè: nếu mà có 9 điều mà gia tộc nào mà hội đủ thì chư tăng là không nên đến đó. Còn nếu mà đã lỡ đến rồi thì đừng có ngồi. 9 điều đó là gì? Là đến mà người ta không hoan hỷ đứng dậy tiếp rước, không đảnh lễ một cách hoan hỷ, không hoan hỷ mời ngồi, có vật dụng thì họ giấu đi, có nhiều thì họ dâng ít, có đồ ngon mà họ dâng đồ dở, họ dâng một cách không cung kính, họ không giữ lễ, không ngồi gần, rồi họ không thỏa thích khi nghe pháp và giảng đạo. Rồi ngài lại dạy là có 9 điều mà gia tộc nào hội đủ thì chư tăng nên đến đó, nếu mà chưa đến thì nên đến, còn đến đến rồi thì nên ngồi. Đó là gì? Chính đó là gì? Đó là khi đến thì họ hoan hỷ mời ngồi, họ đứng dậy tiếp rước, họ hoan hỷ đảnh lễ, có vật dụng thì họ không giấu, có nhiều thì họ dâng nhiều, có đồ ngon thì họ dâng đồ ngon, mà họ dâng một cách cung kính, họ giữ lễ phép, ngồi gần và họ thỏa thích nghe pháp, hoan hỷ nghe pháp. Thì sau khi giảng cho chư tăng xong rồi, Đức Phật mới nói với Đức Vua Ba Tư Nặc là: tâu đại vương, chắc là các thinh văn đệ tử của Như Lai là không có tìm thấy cái sự quan tâm và cái sự thân thiện ở đại vương, cho nên họ mới không đi vào đó. Quả thật cái bậc hiền trí ngày xưa, cho dù họ được hộ độ chu đáo, mà nếu như họ không được quan tâm thì họ trong lòng họ không có an vui, thì họ cũng có thể là thọ khổ cho đến lâm trọng bệnh, hoặc có thể chết luôn, để mà họ đi trở về nơi mà được họ được quan tâm, được yêu thương. Cái vua Ba Tư Nặc mới hỏi Đức Phật là vào thời nào, thì Đức Phật mới kể là một cái chuyện tiền tích là: vào thuở xưa dưới triều đại của vua Brahmadatta đóng đô tại thành Ba La Nại, thì có một quốc vương tên là Kesava. Quốc vương từ bỏ ngai vàng điện ngọc xuất gia làm đạo sĩ, rồi 500 cái vị tướng của mình cũng xuất gia theo luôn, làm đệ tử của đức vua, làm đệ tử của đạo sĩ. Rồi người thợ cạo của đức vua cũng xuất gia luôn. Người thợ cạo đó có tên là Kapaka. Thì đạo sĩ Kesava này, tức là đức vua đó, hồi xưa đó, cùng với những đệ tử của mình tu ở vùng tuyết sơn trong 8 tháng nắng ráo. Đến mùa mưa thì đạo sĩ mới dẫn cái đoàn mà đệ tử của mình đi đến thành Ba La Nại để khất thực ở trong kinh thành. Lúc đó vua Brahmadatta trông thấy đạo sĩ Kesava thì mới phát một cái tâm là trong sạch, thì mới mời đạo nhân đến nhận lời an cư 4 tháng ở trong hoàng cung của mình. Đức vua mới cho người sửa sang lại vượt người uyển rất là đẹp, đàng hoàng dọn sạch sẽ lắm để cho đạo sĩ cư trú. Thì cứ mỗi một ngày 2 lượt sáng và chiều, đức vua mới đến để lo hộ độ cho các vị đạo sĩ. Thì ở được vài ba ngày thì các vị đạo sĩ đệ tử thấy ồn quá, điếc tai vì cái tiếng voi tiếng ngựa hí là chịu không nổi, cho nên họ mới xin thầy là cho mình rút lui. Thế đạo nhân mới hỏi là: chị, các con đi về đâu? Thì họ mới nói: bạch sư phụ, chúng con đi trở lại núi Tuyết Sơn. Cái đạo nhân Kesava mới nói là: Bây giờ cái ngày mới đến là ta đã nhận lời với quốc vương là an trú nơi đây 4 tháng. Bây giờ các đệ tử bỏ đi sao được? Thì họ mới nói là tại sư phụ nhận lời mà sư phụ không cho tụi con biết, tụi con không thể nào ở lại cái chỗ này được, nó ồn ào quá xá. Thôi bây giờ xin cho tụi con đi đi về đi rồi chờ tin sư phụ. Thế là cả đoàn đệ tử mới từ biệt sư phụ để mà đi. Cái chỉ còn lại có đạo đạo sĩ Kapaka là thị giả của đạo sĩ Kesava là ở lại với nhau thôi. Thì đến khi mà họ đến hộ độ các đạo nhân thì quốc vương mới hỏi là ủa chứ đạo sĩ đi đâu hết rồi? Thì đạo sĩ Kesava mới nói là vì họ bất mãn cho nên họ đã đi về nước của Tuyết Sơn hết rồi. Nhưng mà không bao lâu sau đó đó thì đạo sĩ Kapaka tức là thị giả của cái vị đạo sĩ Kesava thì cũng chịu hết nổi rồi, mới nói thật với thầy bạch sư phụ là con cố gắng lắm mà nhưng mà con không thể nào ở lại đây lâu hơn được, ở đây huyên náo con chịu không nổi. Thế là sau khi xin phép nhiều lần thì đạo đạo nhân cũng cho thị giả của mình đi về ở cái vùng núi tuyết để mà ở chung với các bạn đồng tu khác, rồi ở một cái nơi cũng cách không xa hàng cung lắm để mà chờ tin sư phụ. Thì một thời gian sau đạo sĩ Kesava mới bị đau bụng bởi vì đau tử, vì nhớ nhung thương yêu các đệ tử suy nghĩ nhiều quá bắt đầu là đau tử. Thì quốc vương mới sai ngự y đến để điều trị nhưng mà bệnh tình không có thuyên giảm chút nào. Thì đạo nhân thấy đức vua rất là ân cần chăm sóc mình mới hỏi là bây giờ tâu đại vương có thật là đại vương muốn cho tôi khỏi bệnh không? Thì quốc vương mới nói bạch ngài nếu mà quả nhân có cách nào làm cho ngài mau bình phục là quả nhân sẽ làm liền. Cái đạo sĩ Kesava mới nói là bà đại vương, nếu đại vương muốn cho tôi mau khỏi bệnh thì xin đại vương hãy đưa tôi về với các đệ tử của tôi. Quốc vương nói dạ bạch ngài được lắm. Thế là quốc vương mới truyền cho nội thị đặt đạo nhân lên một cái giường rồi sai bốn vị đại thần đã đưa đưa ra đạo nhân đi với cái lời ủy thác là các khanh đến nơi rồi đó, hãy lưu lại chờ khi nào mà đạo nhân đạo trưởng khỏe lại đó thì các khanh quay lại báo cho trẫm biết. Thì thị giả Kapaka khi nghe tin sư phụ về mới lật đật ra đón. Thế đạo nhân mới hỏi là các đệ tử khác đâu? Thế Kapaka mới đi mới tụ họp các môn đệ khác lại tụ tập xung quanh sư phụ rồi cùng chung lo chăm sóc cho vị đạo nhân, rồi dâng nước nóng các thứ chay cái cây rừng và các loại thực phẩm khác. Thế là vị đạo nhân trong lòng rất là vui rất là hoan hỷ, cho nên là chỉ có vài ba ngày sau là bệnh đã khỏi hoàn toàn và thân thể lại vàng ánh lên sáng ánh lên như là vàng ròng. Thì lúc đó cái viên đại thần mà đi theo để đi theo á phụ trách đi theo mới hỏi là bạch ngài là ở hoàng cung á, là rất là sung sướng ở đây thảo am là đâu có gì đâu mà tại sao là ngài lại thích thú ở chỗ này quá vậy? Thì đại nhân mới nói là ở đây á, ở đây chỉ có chim kêu vượn hót thôi nhưng mà ta có thầy giả của ta là Kapala ở đây có bầu bạn là ta rất là vui. Thì cái ông đại thần ông mới nói chứ là ở hoàng cung á, đồ ăn thức uống rất là ngon, các thứ tứ vật dụng cái gì cũng có hết, còn ở đây thì là liêu cốc thì nó tồi tàn, tại sao ngài lại ràng buộc lưu luyến ở đây? Thì vì đạo nhân mới nói là ăn thật sự không có cần ăn ngon, ăn dở ăn sao cũng được mà cũng không cần ăn nhiều nữa, ăn ít sao cũng được nhưng mà miễn là ở một chỗ mà được yêu thương được quan tâm ở chung với những người mà mình thấy hoan hỷ mình thấy an vui thì cái chỗ đó là sẽ làm cho người ta hạnh phúc sung sướng hơn là cái chỗ những cái chỗ mà thiếu đi cái sự mà thân tình. Cái Phật mới nói quốc vương thời đó chính là Ngài Mục Kiền Liên, còn cái vị đại thần đó là Xá Lợi Phất, còn thị giả Kapaka bây giờ là Ananda và đạo sĩ Kesava chính là Như Lai. Thì Đức Bổn Sư mới nói tiếp là: Thưa Đại Vương, những cái bậc hiền trí ngày xưa là cho dù họ được hộ độ rất là đầy đủ về ăn uống vật dục, vậy mà chỉ vì thiếu đi cái sự quan tâm, cái tình thân mật, sự thân thiết thôi, mà họ cảm thấy họ bị khổ cho đến độ mà họ suýt là chết luôn á. Cho nên là bởi cái lẽ đó, cho nên chư Thanh Văn, đệ tử của Như Lai sở dĩ không hoằng vào hoàng cung cũng chỉ vì là không có cái sự thân thiết thân mật với đại vương. Cái quốc vương Ba Tư Nặc mới suy nghĩ là: vậy thì bây giờ phải làm sao để cho tăng chúng thân thiện với quả nhân bây giờ? À, như vậy thì ta nên cầu hôn với dòng Tộc Thích Ca. Là dòng Tộc Thích Ca là họ hàng quyến thuộc của Đức Chánh Viễn Chi. Như vậy thì các vị Tỳ Khưu và Sa Di thấy ta là quyến thuộc của Đức Chánh Viễn Chi thì cũng thấy ta là người thân, sẽ thân thuộc với ta, thân thiện với ta, rồi sẽ lui tới hoàng cung để mà cho ta được hộ độ. Thế nghĩ như vậy, cái quốc vương mới phái sứ giả sang cầu hôn với dòng Thích Ca, xin cứu một công chúa thuộc huyết thống của dòng Thích Ca. Sứ thần lãnh mạng ra đi cầu hôn với dòng họ Thích. Thì tại thành Ca Tỳ La Vệ, tất cả những cái vị mà làm đại diện của hoàng tộc Thích Ca thì đều được là quốc vương triệu tập đến để mà tổ chức một cái đại hội hoàng tộc để mà tham khảo ý kiến. Thì mọi người cho là vua Ba Tư Nặc không phải là môn đăng hộ đối với họ, dòng huyết thống không ngang hàng với họ, cho nên là họ hoàn toàn không muốn gả công chúa trong dòng tộc cho vua Ba Tư Nặc. Nhưng mà họ lại thấy là nếu như mà không gả con cho vua Ba Tư Nặc là vua Ba Tư Nặc sẽ tức giận lên đem quân đến đánh. Mà vua Ba Tư Nặc thì đất nước rất là hùng mạnh, Kosala rất là mạnh mẽ, như vậy thì nước sẽ bị chiếm. Cái họ mới bàn bạc nhau là nên làm gì. Thì đức vua Mahanama mới đề nghị là đức vua có một đứa con gái là công chúa, đó là con của đức vua Mahanama, nhưng mà là con đức vua lấy một cái đức vua quan hệ với một người trong cái thân phận là nữ tỳ mới sinh ra cái cô này. Thì coi như là bây giờ họ quyết định là không có gả một công chúa cành vàng lá ngọc cho cái vua Ba Tư Nặc, mà chỉ gả một cái cô mà con của một vị nữ tỳ cũng là công chúa luôn, nhưng mà là do ông vua này ông lấy một bà nữ tỳ á, giờ đưa cái cô đó, cô con này nè cho vua Ba Tư Nặc. Và cái sứ giả mới hỏi là công chúa đó là con của vị vua nào, thì bên dòng tộc Thích Ca mới nói là công chúa này là con của đức vua Mahanama, mà đức vua này là em họ của đức Phật Thích Ca, và tên của công chúa là Wasapha. Thì khi sứ tần hoàng về nước mang cái tin vui này tâu lên vua Ba Tư Nặc, thế vua nói: ồ, như vậy thì tốt quá, vậy thì khanh hãy đi đón công chúa về đây cho chậm, nhưng mà nên cẩn thận đề phòng, tại vì dòng sách đế lễ Thích Ca thì họ thường hay mang chá lắm, và chừng họ đem con gái của nô lệ cho mình á, thành ra của phi tần cho mình, thành ra là bây giờ khi nào mà thấy công chúa mà ăn cơm chung với cha vua cha trong buổi tiệc tiến hành thì đó mới là công chúa thiệt. Thì ở bên Ấn Độ và lúc đó họ không chấp nhận cho những cái người mà dòng giả thấp kém ăn chung với họ, họ cho đó là một cái sự không thể nào chịu được. Thì các thứ sứ thần mới vâng lệnh vua Ba Tư Nặc đi, thì gặp vua Mahanama mới đề nghị là vua Ba Tư Nặc muốn đề nghị là cho công chúa dùng bữa cơm với lại vua cha trước khi mà trong cái buổi tiệc tiễn hành. Thì quốc vương Mahanama là phải chấp nhận thôi, chứ không thôi vua Ba Tư Nặc sẽ nghi ngờ sao. Cho nên là mới tổ chức một bữa tiệc để hai người ăn cơm chung mâm với nhau. Thì khi sứ giả nhìn thấy là tin chắc là cô này là dòng dõi, là đúng là cành vàng lá ngọc thứ thiệt rồi, thì mới đưa cái cô công chúa này đi về thành Xá Vệ. Thì đi về thành Xá Vệ thì họ cũng kể lại cho vua Ba Tư Nặc nghe là họ đã chứng kiến là công chúa ngồi ăn cùng mâm với vua cha. Thì quốc vương mới thấy vậy rất là hân hỷ, mới phong cho công chúa làm hoàng hậu và có 500 cung phi để theo hầu hạ. Thì chẳng bao lâu hoàng hậu mới sanh ra được một hoàng tử màu da sáng chói như vàng ròng. Tới cái ngày lễ đặt tên cho hoàng tử thì quốc vương mới sai biên quan nội gián đến để hỏi thái hậu coi là bây giờ đặt tên là gì. Thì viên thái giám mới lãnh lệnh quốc vương, mà viên thái giám này bị lẳng tai, cho nên khi đến hỏi thái hậu á, thái hậu mới nói mới mới đáp là thái tử này là con của hoàng hậu, lúc hoàng hậu chưa sanh là đã được sủng ái rồi, bây giờ thì chắc là vua còn sủng ái vô cùng hơn nữa đúng không. Thì cái viên nội thị này lẳng tai nghe lầm ra cái chữ là sủng ái thành ra cái chữ là lưu ly, cho nên mới đi về tâu với quốc vương là thái hậu muốn đặt tên thái tử là lưu ly. Thế là quốc vương mới đặt cho thái tử tên là lưu ly. Thì khi thái tử còn nhỏ đó, quốc vương mới muốn lấy lòng đức bổn sư, cho nên là mặc dù nhỏ xíu đã phong cho thái tử chức là đại nguyên soái rồi. Thì khi 7 tuổi, thái tử Lưu Ly thấy các hoàng tử trong dòng tộc của mình đều được ông ngoại nhà bên ngoại gửi đồ chơi cho thế này thế nọ rất là nhiều, mà mình không có được chơi, không có bên ngoại gửi được chơi. Thái tử mới hỏi mẹ, thế mẫu hậu ơi, sao sao mấy hoàng tử khác đều được bên nhà ngoại gửi đồ chơi mà sao con không được? Thì hoàng hậu mới nói là bên ngoại của con là dòng tộc Thích Ca ở đây xa lắm, cho nên họ mới đến đây họ gửi đồ tặng được. Đến khi thái tử 16 tuổi thì thái tử A Xà Thế ý thái tử Lưu Ly lại hỏi mẹ là mẫu hậu ơi, con muốn bây giờ con muốn về thăm dòng họ bên ngoài. Thì hoàng hậu mới gạt ngang đi, thôi bên đó xa xôi đúng không, về chi, nhưng mà thái tử muốn gặp dòng họ bên ngoài cho nên cứ xin mãi. Thế hoàng hậu không thể nào mà từ chối được, mới nói thôi được rồi con muốn đi thì con cứ đi. Nhưng mà hoàng hậu mới vội vã viết một cái lá thư sai người đưa đến dòng tộc Thích Ca báo tin là thái tử Lưu Ly sắp đến và xin mọi người hãy đối xử với thái tử đừng có phân biệt dòng dõi, tại vì nếu không là thái tử sẽ phát giác ra. Hoàng tộc Thích Ca nghe tin thái tử Lưu Ly sắp đến thì họ thương nghị với nhau và họ thấy thật là nhục nhã cho họ nếu như mà con cháu của họ lại phải đảnh lễ con cháu của một người nô tỳ. Thế là họ mới gửi hết cái đám con cháu hàng tộc đi về quê đổi gió hết, đến khi chỉ còn lại những cái vị lớn vai mế lớn ở lại thôi. Tới khi thái tử Lưu Ly đi vào thành thì họ mới giới thiệu với thái tử những người trong hoàng tộc, thì thái tử mới ra mắt làm lễ tất cả mọi người, xong không có thấy người trẻ tuổi nào hết, cỡ như mình trở xuống không thấy. Thế mới mới hỏi thì họ nói thì bên bên hoàng tộc Thích Ca mới nói là mấy người kia họ đi về quê hết rồi, thì họ sắp đặt tiệc họ đãi thái tử Lưu Ly rất là trọng hậu. Thái tử Lưu Ly mới ở lại thành Ca Tỳ Đa Vệ chơi mấy hôm rồi mới cáo từ đi trở về quê hương của mình. Thì sau khi thái tử rời đi, cái đám cung nữ mới ra mới quét dọn cái chỗ mà phòng khách mà nơi mà tiếp đón thái tử đó, thì họ mới dùng sữa để mà họ rửa cái chỗ thái tử ngồi, vì đây là một cái người hạ tiện đã ngồi lên cái chỗ cao quý của họ, cho nên họ phải dùng sữa để họ rửa cho sạch. Thì lúc đó bất ngờ là có một cái viên tùy tùng của thái tử đã quên đồ quay lại lấy, thì mới thấy là họ vừa rửa vừa nói với nhau như thế đó, mới biết ra sự thật. Thì cái viên tùy tùng này mới kể lại về, cho nên là cuối cùng là vua thái tử Lưu Ly biết được. Thì thái tử rất là căm tức, mới nói là bọn họ khinh thường ta như vậy, họ lấy sữa tươi để mà họ rửa cái chỗ ngồi của ta, mai mốt ta sẽ quay lại và ta rửa cái chỗ ngồi đó bằng máu của họ. Thế là khi Thái tử về đến thành Xá Vệ thì những cái quan tùy tùng nó mới thuật lại sự việc cho vua Ba Tư Nặc nghe. Thì vua Ba Tư Nặc rất là tức giận, mới nghĩ là họ đã dối trá, đã gả một cái đứa con mà thuộc dòng là tiện nhân cho mình, thế là mới ra lệnh là truất phế thái tử với lại cả hoàng hậu, thành là cho họ làm thân phận nữ tỳ và người hầu. Thì mấy hôm sau, đến khi mà Đức Bổn Sư đi vào cung, ngự và chuẩn ngồi đã soạn sẵn, thì quốc vương mới đảnh lễ ngài và bạch là: bạch ngài quả nhân xin cho ngài hay, là các quyến thuộc của ngài đã là mạo hôn gả con gái của tỳ nữ cho quả nhân, cho nên là quả nhân đã tước hết phẩm vị của họ, đuổi họ làm dân thường rồi, cho họ làm người hầu rồi. Cái Đức Bổn Sư mới phán là cái việc này á đúng là dòng tộc Thích Ca có lỗi, nhưng mà cái vị mà họ này là đã được công nhận ở trong dòng tộc rồi, họ cũng công nhận đó là một công chúa. Với lại ngoài ra cái dòng họ mà của mẹ thì đâu có ý nghĩa gì, cái dòng họ về phía cha thì mới là có ý nghĩa. Ví dụ như hồi xưa đã có những cái vị là vua mà họ lấy những cái thiếu nữ cơ hàn, lấy một thiếu nữ cơ hàn mà phong lên làm chánh hậu, và thái tử do cái nàng mà thiếu nữ nghèo đó đó sau này trở thành một cái lãnh tụ mà làm chúa tể thống trị cả một quốc độ Ba La Nại rộng tới 12 gia tuần, và có danh hiệu là tỳ tỳ phu vương, tỳ phu vương đó có sao đâu. Thì nghe vua Ba Tư Nặc nghe như vậy thì mới công nhận là chỉ có dòng dõi bên cha đáng kể, chứ còn lấy cái người hạ tiện thì không sao, lấy người bên mẹ thì nghèo khổ không sao hết. Cho nên là vua ta Ba Tư Nặc mới phát tâm hoan hỷ trở lại, mới truyền lệnh là ân xá cho hoàng hậu và thái tử và cho họ phục hồi lại chức vị như cũ. Rồi bây giờ nói về thái tử mà Ban Thu La mà hồi xưa là anh em kết nghĩa với lại vua Ba Tư Nặc nè, rồi cái xin với vua cha của mình là cho mình qua làm ở chung với vua Ba Tư Nặc đó, thì bây giờ đang làm đại nguyên soái. Thì cái làm một cái vị nguyên soái thì kết hôn với lại công chúa Mạc Lị là con của vua xứ Ma La, thì lâu ngày không có con, cái gia tộc Ban Thu La mới kết tội công chúa là vô hậu, cho nên mới đuổi công chúa về quốc về quê hương của mình. Công chúa mới đến để mà tạm biệt Đức Phật rồi mới lên đường. Thì khi vào Tinh Xá Kỳ Viên, công chúa mới đảnh lễ Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói là con định đi đâu, thì công chúa mới nói là bạch ngài con đi về quê, bởi vì là con hiếm muộn, chồng con kết tội là con vô hậu cho nên mới đuổi con về xứ. Thì Đức Phật mới nói nếu thế thì con khỏi cần về quê, con hãy quay trở lại nhà chồng đi. Thì công chúa rất là mừng rỡ đảnh lễ Đức Phật rồi mới quay trở lại nhà của thống soái Ban Thu La. Thì Ban Thu La mới hỏi công chúa là tại sao lại quay lại, thì công chúa mới nói là tại vì Đức Thái Tôn nói vậy. Thế là đại tướng quân Ban Thu La nghĩ là chắc là Đức Chánh Biến Chi đã tiên tri thấy được cái tương lai, vậy thôi ta hãy ráng chờ coi sao. Thì quả thật là không bao lâu thì công chúa mới có thai và bắt đầu là bị ốm nghén, sanh ra cái chứng thèm, thèm không chịu được. Thì tướng quân Ba Tu La mới hỏi công chúa là thèm cái gì. Công chúa mới nói là ở tại kinh đô Vệ Xá Ly, trong ngự quyển của vương tộc Ly Cha Vi có cái hồ sen mà họ dùng để làm lễ tôn vương, thì công chúa thèm tắm rửa và uống nước trong cái hồ sen đó. Tướng quân Ba Tu La nói được, thế là viên tướng quân mới lấy cái cung thần mà có sức mạnh gấp cả ngàn lần những cung nỏ bình thường rồi đeo lên vai, sau đó giống xe ra khỏi thành Xá Vệ, nhắm ngay cái thành Vệ Xá Ly để đến, rồi đột nhập vào thành Vệ Xá Ly. Lúc đó cửa thành là do thái tử Mahali trấn giữ, là cái vị thái tử mà bị mù đó. Thì tư dinh của thái tử Mahali ở gần cửa thành, Mahali mới nhủ thầm là đây là tiếng xe của tướng quân Ban Thu La, Hôm nay là dòng Lichavi là phải một phen thất đảm kinh hồn đây. Thì ở các hồ cấm có cấm vệ quân là canh giữ rất là nghiêm mật, và trên mặt hồ là họ để cái tấm lưới bằng sắt với những cái mắt nhỏ xíu mà con chim nó chui qua cũng không lọt. Vậy mà tướng quân Bantula xuống xe tuốt gươm là đánh bay hết cái đám phòng vệ rất là nhanh, rồi chém đứt cái lưới đồng bao phủ mặt hồ, rồi dìu vợ xuống dưới hồ tắm. Khi công chúa tắm và uống nước xong rồi thì tướng quân cũng tự mình xuống tắm, sau đó lại lên xe vượt khởi hành về xe ly trở về đất nước của mình. Thì quân lính giữ ao hồ mới báo tin cho các ông hoàng của Lichavi. Các ông hoàng nó mới nổi giận lên, thắng 500 cỗ chiến xa tức tốc dẫn binh đuổi truy đuổi. Thì khi họ đi, họ mới ghé vào tư dinh của thái tử Mahali để nói cho Mahali biết. Thì thái tử Mahali mới cản là thôi thôi đừng có đuổi theo. Bathula rất là anh dũng, sẽ giết sạch các vị không sót một mạng. Thì các ông hoàng này nói không, chúng tôi muốn gì muốn cũng phải rượt theo bắt hắn lại. Thế là Mahali mới nói là nếu mà các vị đi đó thì hãy đề phòng, khi nào mà cái thấy bánh xe của y mà lún xuống tới bùn thì thu quân trở lại, chứ nếu không khi đó sẽ có một cái tiếng nổ vang như sấm, thì là lúc đó cũng phải lưu lại, bằng không là sẽ thấy đầu có chiếc xa của mình sẽ đứt đoạn hết, và đừng có liều lĩnh mà nguy hiểm. Nhưng mà các ông hoàng Lichavi là không thèm nghe lời khuyên của thái tử Mahali, họ dốc hết tiền lực toàn lực đều đuổi theo tướng quân Bantula. Cái công chúa Mantika nhìn lại phía sau thấy bụi bay mù mịt, mới nói với chồng là hình như có rất là nhiều xe đuổi theo chúng ta. Cái tướng quân cũng mới nói là khi nào mà thấy cái xe đầu tiên mà nó hiện ra rõ rệt thì báo cho ông biết. Đến khi thấy cả đoàn xe hiện ra thì công chúa mới bảo chồng là bây giờ đã thấy rõ một cái đầu xe rồi. Thế là tướng quân Bathula mới trao dây cương ngựa cho vợ, dặn vợ cầm cương, và mình thì đứng vững trên xe lắp sẵn tên vào cái cung thần. Khi thấy chiếc chiến xa của tướng quân Bantula bị lún xuống bùn thì các ông hoàng Lachapi đã không nhớ đến cái lời dặn chẳng chịu lui bước gì hết. Thế là tướng quân Bantula mới cho xe mình đi một quãng đường ngắn, rồi giơ tay búng cái cây cung thần một cái, một tiếng vỗ ăn ầm lên như trời long đất lở. Các ông hoàng Lachapi nghe như vậy cũng không có nao núng, tiếp tục dí theo. Thế là Bantula mới đứng trên xe bắn một mũi tên, mũi tên xuyên xuyên qua mình của 500 ông hoàng Livacha ở ngay cái chỗ thắt lưng của họ, rồi cắm phập xuống đất. Mà nó đi nhanh mà mạnh, sượt qua một cái mà họ cũng còn chưa nhận ra là họ bị thương nữa. Họ lao tới, họ nói chứ đứng lại để có chạy nữa. Thì tướng quân Bantula mới đứng lại đợi các ông hoàng Livachi đến gần, rồi mắng là ta đâu có thèm giao chiến với các xác chết. Thế là các ông hoàng Lichavi mới nói là ai ai là xác chết. Tướng quân Bathula mới nói các ngươi là xác chết chứ ai, bây giờ hãy mở cái dây thắt lưng của viên thủ lãnh ra coi. Thế là các ông hoàng Livachi mở dây thắt lưng của cái người đứng đầu thì người này ngã ra chết. Thế là tướng quân Bathula mới nói là các ngươi rồi sẽ đồng chung số phận với cái tên này, bây giờ các ngươi về lo hậu sự đi, rồi cởi bỏ khôi giáp và lo hậu sự cho mình đi. Thế là tướng quân Bathula đưa công chúa Mantika về tới thành Xá Vệ. Danh tiếng của tướng quân Bathula lẫy lừng luôn sau cái lần đó. Thì từ đó về sau công chúa sanh 16 lần, là toàn là sanh con trai mà sanh đôi không à, thành ra sanh 16 lần là ra 32 đứa con trai, toàn là tay vũ dũng đảm lực anh hùng. Thì họ rất là giỏi, mỗi người thì có sĩ tốt bộ hạ rất là thiện chiến. Mỗi lần mà tướng quân Bathula về triều mà ý kiến quốc vương, các công tử và bộ hạ đi theo hầu được chật cả sân đồng, oai thế khí thế rất là mãnh liệt. Thì một hôm các quan tài xử án nhiều người bị xử, họ bị xử ép trong một cái vụ kiện, họ trông thấy tướng quân Bathula đi tới, thế là họ mới nhờ tướng quân can thiệp vào. Tướng quân Mathula mới vào đến giữa tòa, mới xét lại các bản án, biết ngay ngay gian và giúp cho vụ án là phân xử một cách rất là công bằng. Thế là người ta mới hoan hô vang dậy lên. Thì quốc vương nghe thấy tiếng reo hò vang dậy mới hỏi mọi người xung quanh là có chuyện gì vậy. Thì mọi người mới nói nguyên do. Thì nghe xong thì quốc vương rất là hài lòng, mới giáng chức những cái viên mà quan tòa cũ, rồi giao cho tướng quân Manola là kim luôn cái việc là đứng đầu cái cơ quan là hành pháp á. Thì từ ngày nhậm chức mới thì tướng quân Manola mà kim luôn cái vị mà xét xử đó, xử đó rất là công minh. Những cái vị mà viên quan mà bị cách chức đó, họ mới thù ghét tướng quân Manola, cho nên họ mới bắt đầu giở trò đâm thọt. Họ đi tìm các hoàng thân quốc thích, quốc thích họ mới tuyên truyền là Mathula âm mưu tạo phản. Thì quốc vương Ba Tư Nặc cứ nghe quyến thuộc của mình hết người này cái người kia cứ tâu ra tâu vào mãi như vậy đó, cái đâm ra là mắc mưu mới sinh nghi, thì muốn giết chết cha con của Mathula để trừ hậu họa. Thì mới nghĩ là bây giờ nếu mà tự nhiên vô duyên vô cớ mà ta giết thì thể nào cũng bị người đời chê trách, cho nên mới giết trước mặt mọi người thì ta biết người ta chê trách, nên mới sai những tướng quân tâm phúc của mình giả làm quân chiến loạn đánh phá nơi biên thùy, rồi chịu tướng quân Mathula vào triều mới phán là ở biên thùy có giới loạn thì chẩm giao cho hiền đệ dẫn các con đem đi dẹp cái đám binh đó. Thế là tướng quân lãnh mạng ra đi. Thì không ngờ là quốc vương sai những cái vị tướng quân tài giả khác đi theo mà nói là hãy nhân cơ hội mà chém đầu Mathula với 32 công tử đem thuộc cấp về. Thì trong lúc mà đội quân binh mã mà rầm rộ kéo ra biên thùy, bọn đạo tặc nghe tin thống tướng Mathula xuất quân là sợ quá chạy hết. Tướng quân mới vào tái lập lại trật tự vỗ an cho bá tánh, sau đó kéo binh trở về. Nhưng mà không ngờ là bị những cái người tâm phúc của đức vua đó là lừa cái nhân cái cơ hội đó giết chết, bắt hết cha con và giết sạch một lượt. Thì hôm đó nhằm ngày của công chúa Malika là thỉnh hai vị thượng thủ trinh văn của đức Phật là ngày Mục Kiền Liên với ngày Xá Lợi Phất đến dinh của mình để thọ thực. Thì sáng hôm đó công chúa nhận được thư thông báo của gia nhân là chồng và 32 đứa con của mình đã bị xử trảm. Khi biết được thông tin như vậy, công chúa là vẫn điềm tĩnh, im lặng, cũng không gào khóc gì, rất là điềm tĩnh, là nhét phong bì vào người rồi vẫn tiếp tục lo hộ độ chư tăng như là không có chuyện gì xảy ra. Thì khi đó khi bọn nữ tỳ của công chúa đem dâng cơm đến chư tỳ khưu á, họ bưng cái bình bơ tươi đến trước mặt của hai vị đại đức thì họ bị xúc tay á, họ bung rơi cái bình xuống đất bể nát. Cái bình này rất là quý, cho nên đức Xá Lợi Phất mới an ủi, mới nói là tính chất của cái bình là nó phải vỡ thôi, cái bình nó vô thường, thành ra là lỡ thì thôi, không nên hối tiếc làm gì, không nên ân hận làm gì. Công chúa Malika mới thấy vậy, mới rút cái phong thư ra và nói: bạch ngài, là ngày hôm nay 32 đứa con trai và cha của nó là vừa mới bị xử trảm xong. Khi được người nhà đưa thư đến đã báo tin này, con đọc xong rồi mà con còn không ân hận thì huống chi là việc bể cái bình, thì có gì để mà con phải nuối tiếc. Thì đức Xá Lợi Phất mới thấy vậy, mới nói là đúng là sanh tử không thể biết được khi nào nó đến. Thì đại đức thuyết một thời pháp rồi sau đó trở về tinh xá. Công chúa mới cho gọi 32 đứa con dâu đến và nói là chồng của các con đã chết về tay người khác thì chẳng qua đó là quả của nghiệp quá khứ mà thôi, các con đừng có buồn rầu khóc lóc mà cũng đừng có oán hận đức vua nha các con. Thì thám đức vua sai thám tử đến nghe nói, là coi là ở tư dinh này chuyện gì xảy ra, thì họ nghe thấy như vậy họ mới về tâu lên việc đức vua là việc là các quả phụ là họ vẫn bình thường và họ không có oán hận gì đức vua hết. Đức vua nghe xong như vậy thì cảm thấy xúc động và ăn năn hối lỗi á, cho nên mới đến từ dinh của công chúa Malika để xin lỗi công chúa với các nàng dâu. Rồi nói xong rồi nói là bây giờ muốn ban cho công chúa một cái ân huệ, thì công chúa mới xin là cho công chúa cùng với 32 nàng dâu được trở về quê hương của mình. Thế là đức vua chuẩn tấu, công chúa mới sắp đặt cho 32 nàng dâu ai về nhà nấy, còn mình thì mình đi về quê hương ở kinh thành Kushinara. Thì quốc vương mới phong cho cháu trai của tướng quân Banthula là Trường Lao làm đô thống đại nguyên soái. Nhưng mà Trường Lao rất là căm thù quốc vương đã xử tử cậu của mình, cho nên là mới chờ cái cơ hội để trả thù cho cậu. Thì lúc bấy giờ Đức Bổn Sư đang ngự ở trong thị trấn Medapala của dòng Thích Ca, thì quốc vương mới đến đó hạ trại cách chùa không xa rồi rời khỏi đại quân tùy giá. Quốc vương đi vào đảnh lễ Đức Bổn Sư, thì khi vào hướng đất thì đi một mình thôi. Thì Đức vương quốc vương cởi hết những cái phù hiệu kiếm gì á, thì giao hết cho cái viên đại nguyên soái Trường Lao này nè. Thì thừa lúc mà quốc vương Ba Tư Nặc đi vào trong cái chỗ của Đức Phật, thì đại nguyên soái Trường Lao mới lấy hết phù hiệu vương vị, mới đem quân trở về, tôn thái tử Lưu Ly lên làm vua, rồi kéo rút quân trở về thành Xá Vệ, chỉ chừa lại cho quốc vương một cái con ngựa già và một cái bà thế nữ để hầu hạ đức vua thôi. Sau khi đàm luận với Đức Bổn Sư xong, quốc vương đi trở ra thì không thấy binh lính đâu hết. Mới hỏi bà thế nữ thì mới biết hết mọi sự. Quốc vương mới nghĩ thầm là bây giờ quân soái này đã là giúp thế tử soái ngôi rồi, ta về đó không ích gì hết, bây giờ ta phải đến kiếm cháu của ta mà để mà đem quân qua để mà hỏi tội thái tử Lưu Ly mới được. Thì cháu của đức vua tính là vua A Xà Thế đó. Rồi quốc vương mới khi có con ngựa già đó đi suốt ngày đêm đến thành Bương Xá. Thì đến nơi là đã nửa đêm rồi, các cổng thành này đã đóng kín. Thì quốc vương là do là quá mệt mỏi vì đi như vậy đó, cho nên là vì mệt mỏi mà lại đi giữa đêm hôm rồi sương gió, thế là quốc vương mới chết ngay giúp nửa đêm luôn. Thì khi mà đêm tàn trời hừng sáng á, mọi người nghe thấy tiếng khóc nức nở của bà thái nữ, hỏi ra mới biết là đức vua Ba Tư Nặc đã băng hà ở một cái chân thành ở chân thành Vương Xá. Họ mới báo tin cho vua A Xà Thế, thế là vua A Xà Thế mới ra lệnh hỏa táng theo những cái nghi lễ của bậc đại vương. Còn về phần thái tử Lưu Ly sau khi mà lên ngôi đó thì mới nhớ đến cái mối hận cũ, mới triệu tập hết binh mã kéo binh ra khỏi thành Xá Vệ, mới nghĩ là bây giờ là lúc mà trẫm sẽ tận sát dòng họ Đức Ca. Ngày hôm đó lúc mà quan sát thế gian trong buổi sáng thì Đức Bổn Sư mới thấy là dòng họ Thích Ca của Ngài sắp bị tiêu diệt. Ngài mới tự nghĩ là Ngài phải đi về để độ tông tộc. Thế là trong buổi sáng Ngài Ngài độ xong á, Ngài mới trở về hương thất. Thì tới buổi trưa thì Ngài nằm thiền, rồi sau đó là buổi chiều Ngài mới bay đến thành Ca Tỳ La Vệ. Rồi Ngài ngồi dưới một gốc cây có bóng mát, nơi ráp danh giữa hai nước là Kosala với lại Ca Tỳ La Vệ. Thì phía bên kia ranh thuộc lãnh thổ của vua Lưu Ly có một cái cây đa rất là to với cành lá xum xê che nhiều bóng mát. Thì khi mà vua Lưu Ly dẫn quân đến tới trông thấy Đức Bổn Sư, thì vua Lưu Ly vội đến gần đảnh lễ và hỏi là bạch ngài, trong lúc thắng nô như vậy sao ngài ngồi dưới cái bóng cây mà bóng đông nó lăn lỗ, mà xin thỉnh ngài ngồi dưới cây đa có nhiều bóng mát ở đằng kia. Thì ngài mới nói là tâu đại vương, bóng râm của thân quyến bao giờ cũng mát mẻ. Nghe như vậy thì đức vua Đu Ly mới nghĩ là chắc đức vua Đức Bổn Sư ngồi ở đây để bảo vệ cho gia quyến của ngài. Thì do lòng kính trọng đức vua cho nên kính trọng Đức Bổn Sư cho nên đức vua đảnh lễ rồi rút quân trở về thành Xá Vệ. Rồi đức bổn sư cũng bay về chùa Kỳ Viên. Nhưng mà về như vậy rồi, nhưng mà quốc quân Lưu Ly không thể nào quên được mối thù đối với dòng tộc Thích Ca, cho nên sau một thời gian lại xuất binh lần thứ hai đến. Và ngay chỗ giáp ranh của hai nước thì lại gặp đức bổn sư đã ngồi đó rồi. Hai lần như vậy, thì tới lần thứ ba lại cũng gặp đức bổn sư và đức vua Lưu Ly quay về. Tới lần thứ tư thì đức vua Lưu Ly lại xuất binh nữa, thì đức bổn sư mới quán xét, mới thấy là ác nghiệp quá khứ của dòng họ của ngài là bây giờ đã đến thời trổ quả, không thể nào can thiệp để cứu quyến thuộc được nữa, cho nên là ngài mới không đến. Thì thế là vua Lưu Ly với quyết tâm là phải tru diệt toàn bộ dòng tộc Thích Ca, mới đem đội binh hùng mạnh ra đi. Thì lúc này không có Đức Phật ngồi đó để cản nữa, thì gia quyến của Đức Phật mới kiên trì là họ giữ giới sát sanh, nên họ không muốn đánh lại. Khi hẹn nghe quân Bịch kéo đến á, họ nghĩ là chúng ta là những tay thiện xạ bách sát bách pháp bách chúng, nhưng mà không thể phá giới để giết hại cái đám địch quân được, chúng ta chỉ bắn cho dọa cho họ sợ mà chạy thôi. Thế là họ bắn tới ra như mưa. Vua Lưu Ly thấy vậy mới nói với các tùy tùng của mình, nói dòng họ Thích Ca họ nói là họ giữ giới không sát sanh, thế mà sao giờ họ lại giết hại binh sĩ của ta. Thì lúc đó một cái viên tùy tướng mới nói là không có ai chúng đó, họ chỉ bắn hù vậy thôi. Thế là khi kiểm điểm được binh sĩ thấy không ai bị thiệt hại hết, thì đức vua Lưu Ly mới ra lệnh tấn công và dặn là ai mà nhận là dòng họ Thích Ca thì giết sạch, già trẻ lớn bé không tha một ai hết, còn những ai đứng gần ông ngoại của trẫm là vua Mahanama thì hãy tha mạng cho họ. Thế là quân binh của vua Lưu Ly như nước vỡ bờ, phá cửa thành tuôn vào đi lục soát bắt dòng họ dòng tộc Thích Ca để mà chu diệt. Có nhiều người thì trước trong cái hoàn cảnh đó họ mới tìm cách để mà họ trốn thoát, thì nhưng mà họ cũng không có muốn nói dối, cho nên là họ mới cắn cỏ ở trong miệng, hoặc là họ cầm lau sậy, họ đứng ở trực sẵn. Cho nên khi quân của vua Lưu Ly đến hỏi là ngươi có phải dòng họ Thích Ca không? Sakya, ngươi có phải dòng họ Sakya không? Thì họ nói là không phải Saka, là cỏ. Saka tức là rau. Saka, không phải Saka. Thì đám kia nghe là không phải Sakya, thì là tưởng là không phải dòng của Thích Ca. Họ nói họ không phải là Saka, họ là họ là cỏ. Rồi cái nhóm mà cầm lâu á, thì họ nói là không phải Saka, là sậy. À, thế là những người ngoại quốc kia họ nghe không có rành, họ thấy là không, họ nghe ra là không phải Sakya, tức là không phải dòng tộc Thích Ca, nên họ bỏ đi. Thế là hai cái nhóm này được phát chết. Và những cái nhóm mà những người mà chạy đến gần của đức vua Mahanama là cũng phát chết. Như vậy là dòng tộc Thích Ca già trẻ lớn bé thì chết sạch, chỉ trừ có ba nhóm đó là phát thôi. Thì tâm tộc Thích Ca sau khi bị vua Lưu Ly tru ngục như vậy, thì vua Lưu Ly mới ra lệnh là bắt vua Mahanama làm tù binh, rồi mới rút lui về nước. Thì đến sáng vua Lưu Ly mới xuống một thung lũng ngồi nghỉ, cho con hầu bưng cơm và cho người đi mời ông ngoại đến để ăn cơm với mình, để cho ông ngoại biết là bây giờ ông phải ăn cơm với tôi không phải là dòng tộc, tôi không phải là cái thứ mà hạ tiện mà ông không ăn, ông phải ăn với tôi. Thì dòng tộc sát đế lỵ họ thà là họ chết chứ họ không ăn chung với một cái người, một cái dòng tộc hạ tiện, cái dòng dõi hạ tiện. Cho nên là vua Mahanama mới nhìn xuống ao hồ, mới nói, mới xin là bây giờ người mình dơ cháy quá, xin cho được đi tắm. Thế là vua Lưu Ly đồng ý. Vua Mahanama mới nghĩ thầm là bây giờ nếu mà ta không ngồi ăn chung với thằng này, chắc chắn nó sẽ giết ta, mà ăn chung với nó thì thôi, ta thà chết đi cho rồi. Thế là vua mới quyết định là mình sẽ tự sát. Vua mới xả búi tóc ra, rồi thế rồi mới nhảy xuống nước. Thì do cái oai lực cao độ của vua Mahanama thì thủy công của loài rồng phát hiện ra, Long Vương mới tự hỏi là có chuyện như vậy. Khi được quán đứa thầy nguyên nhân, thì Long Vương mới rước vua Mahanama để ngồi trên cái mang của mình đưa về thủy cung. và vua Mahanama an trú ở đây trong 12 năm. Về phần vua Asathe thì chờ ông ngoại rất là lâu, không có thấy đâu hết, tìm kiếm mãi thì thấy đức vua đã mất tích rồi. Thế là sau cùng vua Luri cho là ông ngoại đã trốn thoát, cho nên mới rút quân lên đường. Thì đại binh đi đến sông mà Achiravati và lúc nửa đêm họ mới chia ra làm hai đội, đóng nghỉ trại ở bên bờ sông. Một đội thì ngủ ở cồn cát ở dưới sông, một đội thì ngủ trên bờ cao. Những người ngủ ở cồn cát thì đó là cái nhóm người không tạo ác nghiệp. Họ bị kiến cắn, thức dậy mới la lên chỗ mình nằm bị kiến cắn. Thế là họ mới leo lên trên cái bờ cao để họ nằm. Còn những người nằm ở bờ cao á, toàn là những người nằm tạo ác nghiệp, họ tụ họp và nằm nhau ở đó. Đến khi mà họ bị kiến cắn, họ mới la lên là chỗ tôi nằm có kiến. Thế là họ mới đi xuống cồn cát ở dưới sông họ nằm. Thì ngay lúc đó mây đen kéo lên mù mịt hết, nước tu như thác đổ. Và trong chớp mắt nước sông dâng lên, ngập lụt cuốn trôi vua Luli cùng với cái đám tùy tùng, đám quân mà ngủ trên cầu cát, đưa hết ra biển. Và tất cả những người mà tạo trọng nghiệp đều làm mồi cho cá và rùa hết. Đại chúng tỳ kheo mới nhân cái sự việc này, họ mới bàn tán nhau, họ nói là dòng tộc Thích Ca bị diệt vong thật là quá oan uổng. Tự nhiên cái bọn người khát máu cho là dòng tộc Thích Ca đáng bị tru lục, rồi đến rồi tru diệt dòng tộc Thích Ca thật là quá phi lý. Đức Bổn Sư mới nghe như vậy mới nói là: này chư tỳ khưu, trong cái hiện tại dòng tộc Thích Ca bị diệt vong như vậy đúng là phi lý, nhưng mà không có gì oan uổng cho họ cả, vì họ chỉ gặt hái cái quả ác nghiệp trong quá khứ mà họ đã tạo ra mà thôi. Trong dĩ vãng họ đã kết nhau thành đoàn, họ đi xuống dưới sông thả rốt độc xuống dưới không, cho rùa cá chết thật là nhiều. Do cái cộng nghiệp đó mà ngày nay dòng Thích Ca phải chịu tiêu diệt như vậy. Qua ngày hôm sau thì những tỳ kheo họ mới bàn luận ở trong pháp đường. Họ nói là vua Luli hạ sát cả dòng tộc Thích Ca cũng đâu được về xứ của mình đâu, vì nuôi tham vọng quá mức mà dẫn dắt bao nhiêu người đi theo làm mồi cho tôm cá hết. Thì Đức Bổn Sư mới nghe họ bàn luận như vậy, Đức Vua mới nói: này các tỳ khưu, có ông đang bàn về chuyện gì? Họ mới thưa lại. Thì Ngài mới nói rằng: này các tỳ khưu, cũng như dòng nước lũ ngập lụt cả xóm làng đang mê ngủ, thì tử thần bắt những chúng sanh này trong lúc họ còn đang ôm ấp tham vọng chưa thỏa mãn, thì cắt đứt mạng căn của họ, nhận chìm họ xuống cái biển của ác đạo vậy. Và Ngài đọc lên bài kệ này: người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi, như lục trôi làng ngủ. Có nghĩa là sao? Có những người họ thích hái hoa, họ đi lông bông khắp trong vườn hoa, họ dự định hái hết chỗ này, hái qua chỗ kia, rồi họ hái chỗ này, họ chưa vừa ý cứ hái chỗ kia chỗ nọ. Thì cũng như vậy đó, những người say mê và đắm nhiễm ngũ trần, khi họ chiếm hữu được một cô gái đẹp thì họ lại mơ đến một cô gái đẹp khác, họ lại đi tìm các thứ, họ theo đuổi những cái mà làm cho họ ưa thích. Bông hoa đó là gì? Bông hoa đối với lại cái người trên cõi đời là gì? Đó là tài sản, là tôi tớ, ruộng vườn, tiền của. Còn đối với bậc xuất gia đó là gì? Đó là cốc liêu, y bát. Đó, những cái bông hoa này có tên là dục lạc ngũ trần. Người ta cứ mãi mê chạy đi thu nhặt, kiếm những bông hoa, kiếm những cái dục lạc này càng càng nhiều càng tốt. Tâm người ta còn vọng tưởng ngũ trần là như vậy đó. Thì những chúng sanh á, giống như là người và súc vật đang ngủ yên giấc vào ban đêm, tự nhiên cái bị nước dâng lên ngập lụt, đó chính là tử thần cuốn trôi đi hết tất cả. Thì cũng như vậy, tử thần là dòng nước lũ lôi cuốn tất cả chúng sanh trong làng, không sót một ai, dù là đàn ông, đàn bà, trâu, bò, gà, vịt gì cũng bị đưa ra biển làm mồi cho tôm cá. Thì cái chết cũng vậy, cái chết sẽ đến và nó bắt những kẻ còn đang là đam mê trong cái ngũ trần đó phải cắt đứt mạng căn của mình, và sẽ cái người đó cứ mà đam mê như vậy rồi á, lũ lụt chính là tử thần này nè, nó đến nó cuốn trôi người này đi đâu, đi xuống biển của bốn đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Khi đã phán chấp nhất thì nhiều vị tỳ kheo chứng đắc được thánh quả, nhất là quả sơ quả, còn lại chúng thì cũng nhiều lợi ích như như lũ lụt cuốn trôi cái ngôi làng đang ngủ. Thì thần chết cũng mang đi những kẻ đắm say phóng dật.